Đỉnh luyện thần ma, chương 1606, Hắc Long bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế tương lai sáng lạng ngay trước mắt. Diệp Vũ Phi nàng sao có thể bỏ dưa hấu đi lấy hạt mè. Gia nhập vào băng thiên thánh cung. Mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này. Không nên bàn tiếp thêm mất thời gian. Như dư ra thời gian rảnh mà nói. Nàng liền đi xem đám kia cổ phong thánh cung người khai thác cổ phong thánh kim cho nàng đến nơi nào rồi sẽ tốt hơn. Vũ Phi thiếu chủ, lần này ta đến đây là muốn nói cho ngài biết, vị kia tỉ muội tốt của ngài có khả năng đã gặp nguy hiểm. Luyện Nan cô nhìn thấy Diệp Vũ Phi không muốn cùng nàng bàn đến vấn đề này nữa. Nàng cũng biết ý không đề cập, nhớ đến chuyện chính lần này đến nơi đây, liền là gọi lại Diệp Vũ Phi. Nói cho nàng ta biết chút đỉnh tin tức. Tỉ muội của ta, Diệp Vũ Đồng, nhà đầu kia là có chuyện gì? Diệp Vũ Phi nghe Luyện Nan cô nói như thế, đúng thật là có dừng lại bước chân. Ánh mắt cũng là xuất hiện một tia lo lắng. Quan tâm hỏi, nhà đầu Diệp Vũ Đồng kia nghe thuộc hạ của nàng hồi báo. Hơn một năm trước là đi xuống bên dưới hạ thánh vực. Triều tịch thánh cung còn là bắt một ít thánh vương nơi đó thì phải. Nghe đến tin tức kia, Diệp Vũ Phi là không muốn tìm hiểu tiếp theo nữa. Như nàng tính không sai, Diệp Vũ Đồng là không quên được năm xưa mối thù, muốn tìm đến đám người triều tịch thánh cung kia tính sổ mà thôi. Nghĩ đến cũng là thương cho nhà đầu kia. Năm xưa vì là đưa nhầm thọ linh huyết sâm cho tôn kia phụ thân, cô ta là oán hận Thanh Lôi Thánh Vương, bắt không được tên đó, liền là đem cơn giận trút lên đầu một đám người vô tội. Nàng chỉ có thể mặc niệm cho đám người kia một chút. Có điều Diệp Vũ Đồng đi xuống bên dưới cùng đám người Thánh Vương sâu kiến kia tính sổ đối với Diệp Vũ Phi nàng không phải là không có chuyện tốt. Nhân cơ hội nha đầu kia làm việc không đâu. Nàng liền là đánh chiếm càng nhiều địa bàn, thu thập nhiều thuộc hạ, khai thác ra thật nhiều tài nguyên đưa cho phụ thân. Như vậy không phải là tốt rồi hay sao? Nhưng giờ nhìn lại, cái này Luyện Nan cô lời nói rất là không có ý tốt. Nhà đầu kia có thể là xảy ra chuyện. Đây P8PL5 là có chuyện gì? Bên dưới kia hạ thánh vực, còn có người có thể uy hiếp được Diệp Vũ Đồng cùng đám thánh hoàng kia hay là sao? Nên nhớ bên dưới kia toàn là một đám thánh vương cư trú thôi à nha. Chuyện này khá là khó hiểu a, Vũ Phi thiếu chủ. Chuyện này có liên quan đến vô tình thánh cung bên kia. Luyện Nan cô cũng là không có giấu. Đem những tin tức mà mình nhận được bên kia triều tịch thánh điện nói cho Diệp Vũ Phi biết. Trừ những chuyện sau khi thánh nhân hình chiếu của Diệp Tử Phàm xuất hiện. Phía trước người của băng thiên thánh cung mật thám nàng đều là biết được đến. Lý do không biết được Diệp Tử Phàm sau khi xuất hiện là có chuyện gì. Đó là vì Diệp Tử Phàm đã đem tất cả mật thám xung quanh diệt hết. Không chỉ là băng thiên thánh cung mật thám, mà vô tình thánh cung thậm chí tin tức lâu mật thám. Diệp Tử Phàm đều diệt sạch, thành ra những chuyện phía sau. Không có bao nhiêu người biết, nhưng Diệp Vũ Đồng đám người nổi lên xung đột với lại Ô Thiến Thiến. Sau đó bị chúng phệ hồn hương, mật thám của băng thiên thánh cung cũng là kịp thời truyền về đến được tin tức. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Vũ Đồng hiện tại đã trúng phải phệ hồn hương chi độc mất rồi. Ô Thiến Thiến, Ô Thiến Thiến, cái tên này nghe quen quen. Ân, không lẽ thật là Ô Thiến Thiến kia? Nghe xong tin tức Luyện Nan cô lời nói, Diệp Vũ Phi có nhiều điều rất không hiểu. Diệp Vũ Đồng là một người trước đây rất thông minh cùng lý trí. Như thế nào có thể cùng một đại thế lực như vô tình thánh cung kết thù oán trong thời điểm này? Muốn đối phó với lại những cái cửu tinh thánh cung kia? Chỉ ít cũng phải chờ tôn phụ thân kia độ phá thánh hoàng mới được a. Cuối cùng, Diệp Vũ Phi nàng cũng hiểu được nguyên nhân. Tất cả có thể đến từ cái tên Ô Thiến Thiến kia. Như nàng tính không sai mà nói. Ô Thiến Thiến này chính là nhân vật năm xưa tại địa cầu đã cho phụ ám một kiếm kia. Như thế mới có thể giải thích thông. Vì sao Diệp Vũ Đồng lại bất chấp tất cả cũng phải cho người đối phó với lại Ô Thiến Thiến. Để rồi phải trúng phệ hồn hương như thế. Cáp Duy, Khưu Tranh, chúng ta lập tức hồi An Nam Thánh Cung thôi. Diệp Vũ Phi gật đầu với lại Luyện Nan cô một cái. Xem như cảm ơn nàng ta đưa đến cái này tin tức quan trọng. Sau đó liền là bảo hai tên ám phúc thủ hạ của mình dẹp đường hồi phủ, như tôn phụ thân của mình đã để lại thánh nhân hình chiếu bên kia. Như vậy chiếu theo Diệp Vũ Phi nàng biết, chuyện tại nơi đó sẽ không còn vấn đề gì nữa. Phệ hồn hương trong người Diệp Vũ Đồng kia cũng sẽ được giải trừ. Hiện tại Diệp Vũ Đồng chắc cũng đã được tôn phụ thân kia đưa hồi An Nam Thánh Cung rồi. Tỷ muội với nhau thời gian lâu như thế, nàng cũng nên về thăm. Không thì người ta lại nói Diệp Vũ Phi nàng vô tình vô nghĩa à, cái này. Vâng, thiếu cung chủ, Cáp Duy cùng Khưu Tranh hai người nhìn nhau một cái. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Diệp Vũ Phi. Nơi đây địa bàn, phải vất vả lắm đám người bọn họ mới có thể đem nó đánh chiếm được. Cổ phong thánh kim là đang cho người khai thác, còn chưa thấy một khối nào, liền cứ như thế rời đi. Đây là hai người bọn họ rất là không muốn, nhưng cũng không thể nào. Bên kia Vũ Đồng thiếu chủ đang có chuyện, vào tình cảnh này không về An Nam Thánh Cung xem, ở lại nơi đây ai có thể nhìn xem được. Cũng may, Cáp Duy hắn có xây lại vài tòa truyền tống trận nơi đây. Con đường qua lại cũng không đến nỗi lâu lắm, những gì cần làm ta cũng đã lả rồi. Giờ là lúc nên hồi lại Băng Thiên Thánh Cung thôi. Luyện Nan cô nhìn tất cả đám người Diệp Vũ Phi rời đi, cũng là không có ý định ở lại đây lâu, cũng như là không có ý định tiếp tục khuyên can Diệp Vũ Phi gia nhập Băng Thiên Thánh Cung nữa. Nhà đầu kia cứng đầu cứng cổ còn hơn Diệp tiểu nha của nàng bên kia. Một khi quyết định rất là khó thay đổi, dù có tiếp tục khuyên can đi chăng nữa cũng chỉ là uổng công thôi. Lần này tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mục đích cuối cùng không để cho Vô Tình Thánh Cung đắc thủ nàng cũng đã có thể làm được. Diệp Tử Phàm tên kia trở lại, nghĩ đến chuyện cũng là đã được giải quyết ổn thỏa, không cần ở lại nơi này làm cái gì. Vốn muốn cùng Diệp Tử Phàm kia so tài một chút cao thấp, nhưng nghĩ lại, cái này có chút không cần thiết nữa. Thắng bại hư danh kia hiện tại với nàng không quan trọng, nên là đột phá thánh đế chi cảnh sẽ là thiết thực hơn cả. Một năm sau, Thượng Thánh Vực, Thánh Yêu Giới, Hắc Long Đại Vực, dù là Hắc Long bộ tộc không có thành lập một cái Cửu Tinh Thánh Cung, nhưng với thế lực cũng như thực lực hiện tại, muốn chiếm lấy một khối địa bàn là không có gì khó khăn với lại Hắc Long bộ tộc. Không nữa nơi đây vốn là tổ địa từ thời xa xưa của Hắc Long bộ tộc, không ai dám có ý kiến gì. Kể cả việc Hắc Long bộ tộc diệt đi không ít những cái cửu tinh thế lực xung quanh, lấy địa bàn bọn họ nhập vào của mình, cũng là không có người nào lên tiếng. Ngay cả trên kia Long tộc chí tôn Kim Long bộ tộc còn không có ý kiến. Những người khác ai dám lên tiếng phản đối? Thành ra, theo Hắc Long bộ tộc thực lực ngày càng cường đại, số thế lực bị diệt cũng là ngày một tăng. Đại vực mà Hắc Long bộ tộc có, ngày càng mở rộng. Đến hiện tại nơi này Kim Long Thánh Cung quản hạt địa bàn. Trừ Kim Long Thánh Cung ra, Hắc Long bộ tộc chính là có địa bàn lớn nhất. Hắc Long Sơn Mạch nằm tại phía đông Hắc Long Đại Vực. Hắc Long Sơn Mạch chính là một đầu sơn mạch lớn nhất trong số những cái mười mấy cái sơn mạch mà Hắc Long bộ tộc đang nắm giữ. Luận diện tích cái này Hắc Long Sơn Mạch ước lượng lên đến cả trăm vạn năm ánh sáng rộng lớn. Bình thường thánh đế muốn đi hết được nơi đây, không phải tốn kém vài năm thời gian là không thể. Hắc Long Sơn Mạch rộng lớn đến như thế này, dĩ nhiên Hắc Long bộ tộc cũng không thể nào cho người chiếm hết mọi vị trí nơi đây. Nhân thủ của Hắc Long bộ tộc tuy nhiều, nhưng còn không nhiều đến nỗi có thể khống chế được 1/10 Hắc Long Sơn Mạch. Kia là chưa tính đến còn rất nhiều địa bàn cần đến Hắc Long bộ tộc phái người đến trông coi. Với mười mấy vị thánh đế của Hắc Long bộ tộc hiện tại, đúng là không thể nào kiểm soát được đến toàn bộ một khối đại địa rộng lớn đến như thế này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.